Chương 3960 tối cường thăng cấp hệ thống. Trị liệu biện pháp. Người đăng, Lạc Tử không kiểm tra không biết, nhất kiểm tra. Long Phi cũng sửng sốt, không có ai so với hắn rõ ràng đang điền vỡ vụn ý vị như thế nào, cảm giác này hắn cả đời cũng sẽ không quên. Muốn phải là hắn có du hí hệ thống, hắn hiện tại phỏng chừng xương sọ cũng hư. Thôi. Là ai ra tay? Long Phi song quyền chăm chú nắm chặt. Trên thân khí tức đột nhiên biến đổi lớn. Mang theo sát ý lửa giận trong nháy mắt tán phát ra, chu vi nhiệt độ cũng là cấp tốc giảm xuống, coi như là hạo nhưng mà cảnh giới không ma quỷ đạo cũng là hơi lùi lại, nói. Chủ nhân, ta phát hiện hắn lúc sau đã là như thế này, không nhìn thấy người khác. Long cuồng nói một câu, nói, thì không chỉ là đan điền, hắn tu vi cũng bị phế. Lượng nhận. Đều là khoảng cách gần công kích. Trước tiên phế tu vi, lại nát đan điền, tình huống như thế phán đoán nói hẳn là nhận thức người, hơn nữa hẳn là rất quen thuộc loại kia. Sát cái kia, Long Phi hai mắt tránh ra một tia ánh sáng lạnh lẽo nói, ở ngươi nói là người nhà họ Mộ ra tay. Long cuồng nói, ê nên không sai, nếu như là ngoại nhân, chỉ sợ hắn đã chết, không cần phải lưu mạng hắn. Long Phi nói, vì vậy vì sao người nhà họ Mộ không giết hắn? Để hắn còn sống đây? Long cuồng nói, vậy cái này cũng không biết, bất quá đây nhất định có khác biệt. Sắp xếp. Long Phi nhìn sắc mặt tái nhợt Mộ Trường Phong, Long Phi cắn răng, nói, thì có. Biện pháp không? Long cuồng nói, tình huống như thế cứu hắn mệnh sẽ không quá khó, chỉ là hắn tu. Vi. Đang rụng. Là lực lượng cội nguồn hấp thu thiên địa linh ngọn nguồn tụ tập nơi đang điền nát, này thiên địa linh nguyên liền không cách nào tụ tập, cứ như vậy. Coi như sống sót cũng không cách nào tu luyện, chỉ có thể là một cái phế phẩm, Long Phi nói, ở ngươi lần trước không phải nói phá rồi lại lập sao? Bây giờ có thể không thể. Long cuồng lắc lắc đầu nói, để đang điền vỡ vụn là quan trọng, hắn đang điền bị. Thương nặng quá nghiêm trọng, ra tay kia cá nhân liền chưa hề nghĩ tới để hắn. Có vương mình thời cơ. Long Phi trong lòng chìm xuống, liền Long Cuồng cũng nói hết cách rồi, cái kia thời cơ liền thật xa vời nhìn Mộ Trường Phong, Long Phi tâm lý rất khó chịu là hắn để Mộ Trường Phong theo Mộ gia thượng tầng báo cáo bất tử thiên tôn. Muốn tới về thần sơn sự tình, cũng chính bởi vì vậy Mộ Trường Phong mới có thể đi tìm chứng cứ. Hiện xuất hiện ở sự tình. Long Phi không hề có thể đùn đẩy trách nhiệm, lại thì lại, bọn họ là ông ngoại đệ tử thân truyền. Bởi vì chính mình quan hệ dẫn đến năm người biến thành phế nhân, hắn làm sao đi đối mặt ông ngoại. Long Phi tâm lý rất cảm giác khó chịu, nhìn Mộ Trường Phong song quyền nắm chặt lại nắm chặt. Ta phải nên làm như thế nào? Nhất định có biện pháp, nhất định sẽ có biện pháp. Long Phi nghĩ đến ở trong núi cứu bọn họ thời điểm, khi đó cũng là tuyệt cảnh ở trong, hiện tại so với một lần trước càng thêm nghiêm trọng. Long cuồng nói, thế nếu như hắn đang điền có thể khôi phục lại ngũ thành, ta có biện pháp để bọn hắn tu luyện ma công, lần nữa khôi phục tu vi. Chỉ là hắn đang điền ta nghĩ không đến bất luận cái gì biện pháp. Đang điền chữa trị rất khó khăn, người bình thường được nặng như vậy thương đã chết, hắn có thể sống đến bây giờ cũng coi như cái kỳ tích đi. Long cuồng liên tục thở dài. Long Phi trong đầu một mực đang nghĩ biện pháp, có thể nói là vắt hết óc. Lần trước có thể, lần này cũng có thể. Nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Nhanh, nhanh, nhanh, nghĩ ra biện pháp a. Long Phi không ngừng thúc giục chính mình. Càng nghĩ đến biện pháp, đối với bọn họ lại càng có trợ giúp. Thế nhưng là Long Phi trong đầu trống rỗng, hắn hiện tại loại này tâm loạn như ma trạng thái không thể nghĩ ra được biện pháp hơn nữa. Cái này sái thời điểm lại một tên không ma quỷ đạo rơi xuống, trên lưng hắn cõng lấy là Mộ Vũ, cùng Mộ Trường Phong một dạng. Tu vi bị phế, đang điền nát cái nát. Bét. Cùng đạn là khoảng cách gần công kích. Hẳn không có bất kỳ cái gì phòng ngự dưới công kích không bao lâu, ba người khác cũng đưa tới nơi này. Năm người nằm ở đồng thời, sắc mặt tái nhợt, hôn mê. Long Phi nội tâm khẩn cấp phát rồ nhìn bọn họ năm người, hắn trong nháy mắt nghĩ đến Mộ Nhu Hòa, Mộ Thiểu Thiểu. Trong lòng căng thẳng, ê gây go, nếu như là người nhà họ Mộ động thủ, vậy bọn họ mịa nó. Long Phi hàm răng đều muốn cắn nát, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y kim mau Xa xa núi rừng bên trong, Kim Mao đột nhiên đình chỉ công kích, nói, Ê lão đại! Chuyện gì? Long Phi nói, Ê rời ta có xa hay không? Không Kim Mao hồi phục, hắn nói tiếp, để giúp ta đi cứu hai người kia. Ngươi từng thấy, Mộ Nhu Hòa Mộ Thiểu Thiểu. Kim Mao cự viên cũng không hỏi nhiều như vậy, nói, Ê được, ta hiện tại liền. Trôi qua. Long Phi âm thầm lo lắng nói, Ê hy vọng tới kịp. Có thể cứu một cái tính toán một cái, phái Kim Mao đi qua. Long Phi nhìn nằm trên đất Mộ Trường Phong năm người, hắn. Ngồi dưới đất, nói, Ê nhất định sẽ có biện pháp. Chợt. Long Phi ngồi khoanh chân, nhẹ nhàng hô một hơi, hai mắt đóng lại tới. Khi đó có thể nghĩ đến phương pháp luyện đan, hiện tại khẳng định cũng có thể. Nghĩ ra cứu người phương pháp. Long Phi không hề từ bỏ, bất kể là Long Bá Thiên Long Lân lực lượng đưa đến tác dụng, vẫn là hắn lắp. Ráp trái tim thay đổi hắn thiên phú đưa đến tác dụng, hắn đều nếu muốn ra đối. Sách hắn không thể trơ mắt nhìn mình huynh đệ bị trở thành phế nhân. Bên trong gầm tỉnh táo lại, đại não thả khoảng không, cấp tốc vận chuyển lại để hắn suy nghĩ. Long Phi là tuyệt đối không nghĩ ra được, hắn muốn cho đầu óc. Mình chính mình suy nghĩ, chỉ có như vậy mới có thể nghĩ ra kết quả. Một canh giờ trôi qua. Không thể nghĩ ra kết quả. Lại một canh giờ trôi qua, hay là không có bất kỳ cái gì kết quả. Chỉnh một ngày trôi qua, Long Phi hay là không nghĩ tới biện pháp hơn nữa, còn truyền đến không tốt tin tức, Mộ Nhu Hòa Mộ Thiểu Thiểu cũng trọng thương. Kim Long đem bọn họ mang tới Long Phi bên này thời điểm. Bọn họ thoi thóp, Mộ Nhu nhìn thấy Long Phi sao, lại nhìn tới Mộ Trường Phong bọn họ, nói, Ê lão. Lão đại, là Mộ Gia Bắc Khu người, ta. Thấy hắn thân phận ngọc bài, là hắc sắc, Mộ Gia nắm giữ loại ngọc. Này bài người chỉ có tài quyết các trưởng lão, còn có, Ê không chờ nàng nói xong, cả người liền hôn mê. Kim Mao cự viên nói, Ê lão đại, ta đi trễ một bước. Chờ ta lúc chạy đến đợi. Bọn họ đã trọng thương ngã trên mặt đất. Ta. Kim Long có chút tự trách. Long Phi lửa giận trong lòng ứa ra đỉnh đầu, nặng nề nói, Ê tài quyết cát. Tài. Sao? Tại sao một cái gia tộc người cần phải muốn làm nội loạn đây? Tại sao? Như vậy gia tộc có thể cường đại sao? Long Phi trong lòng tràn ngập hận ý, hiện bảy người cũng ngã xuống. Tâm hắn thì càng thêm phẫn nộ, liền hận không được mang theo Kim Mao giết tới. Bắc khu tài quyết cát thế nhưng hắn không có, so với giết lật tài quyết cát, hắn hiện tại muốn làm là cứu người. Muốn ngày cũng không nghĩ ra biện pháp, hiện tại trời đều đen. Cái này liêu như vậy đều không có nghĩ ra biện pháp, tiếp tục suy nghĩ còn có thể nghĩ. Ra được sao? Long Phi đã không có tự tin, thế nhưng là, ngay trong nháy mắt này, Long Phi đột nhiên cảm giác mình linh quang nhất. Thiểm, trong đầu đột nhiên tung ra một đạo ý nghĩ, kẻ thông thiên mạng đằng nắm. Giữ cường đại tái sinh chi lực lại phối hợp.